chiều xưa mưa rơi ướt đôi bờ vai, anh đã đến ôm chặt em vào lòng. Rồi ngày tháng trôi, hồng tươi cho ta với bao mộng mơ. Những nụ hôn, những lời yêu đắm say. Anh chỉ yêu mình em.